Thiên Kim giả dựa vào huyền học bảo hồng. Chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc Nguyễn Phỉ tưởng mình sắp được hưởng phúc thì công ty của anh trai cô ta phá sản. Không những thế còn nợ một khoản tiền lớn. Mặc dù anh trai cô ta và ba mẹ trực tiếp gạch tên cô ta khỏi hộ khẩu, nói với mọi người rằng cô ta không có quan hệ gì với nhà họ, nhưng những người đòi nợ vẫn không ngừng quấy rối cô ta. Cuộc sống khổ sở như vậy, Nguyễn Phỉ không muốn trải qua thêm lần nào nữa. Còn phải cảm ơn mày nữa, nếu không tao sẽ không tìm được ba mẹ ruột của mình. Giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai Nguyễn Phỉ. Không cần, đây là cốt truyện tôi phải xưa. Nguyễn Phỉ cười một tiếng, tiếng hát càng lúc càng to. Cô ta đã rất nóng lòng muốn nhìn thấy Nguyễn Kiều sống cuộc sống mà cô ta đã từng sống kiếp trước. Nghĩ vậy, cô ta quay người trở lại giường, lấy điện thoại ra nhắn tin cho một số điện thoại nào đó. Nguyễn Kiều vừa ăn thịt khô vừa khoanh chân xem cư dân mạng chửi bới. Mặc dù chửi cô, nhưng thực ra cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến cô. Tâm trạng của Nguyễn Kiều vẫn luôn tốt một cách quá đáng. Huống hồ một số cư dân mạng chỉ dựa vào trí tưởng tượng mà kết tội cô. Như vậy không buồn cười sao? Nguyễn Kiều xem xong vở kịch lớn này, liền xin Kỷ Khinh Hoài tài khoản và mật khẩu Weibo trước đây của nguyên chủ. Kỷ Khinh Hoài vừa nghe yêu cầu này liền linh cảm thấy không ổn. Không chút do dự hỏi cô định làm gì? Nguyễn Kiều, tất nhiên là giao lưu tương tác thân thiện với cư dân mạng rồi. Ngay sau đó lại sợ Kỷ Khinh Hoài không cho, vội vàng bổ sung thêm một câu. Yên tâm, tôi chỉ đăng một tuyên bố nói với mọi người rằng tôi và Vu Kiến Quách cùng Thịnh Hằng chỉ là quan hệ hợp tác mà thôi. Mặc dù trong lòng Kỷ Khinh Hoài dâng lên một dự cảm kỳ lạ, nhưng lời nói của Nguyễn Kiều quả thực cũng không tìm ra lỗi gì. Gửi tài khoản mật khẩu vào WeChat của Nguyễn Kiều, anh ta vẫn không yên tâm nhắc lại một câu. Chú ý lời lẽ, nếu không được thì tôi có thể giúp cô giải thích. Nguyễn Kiều không trả lời. Sự bất an và nghi ngờ trong lòng Kỷ Khinh Hoài càng lúc càng lớn. 3 phút sau, anh ta vừa mở Weibo thì lập tức thấy bài đăng mới của Nguyễn Kiều. Một Kiều Kiều mềm mại. Tôi bấm tay tính, tối nay chắc chắn sẽ có người xui xẻo. Kỷ Khinh Hoài, hay cho lắm. Mới có 3 phút mà linh cảm bất an đã thành sự thật. Kỷ Khinh Hoài mặt đơ. Vô cảm gõ chữ, cô đang làm gì vậy? Đây là cái gọi là tuyên bố của cô sao? Lần này Nguyễn Kiều trả lời rất nhanh. Đừng vội, sẽ có tuyên bố mà. Nhưng lúc này, Kỷ Khinh Hoài không tin một lời Nguyễn Kiều nói. May mà studio của anh ta đã thành hình. Đội ngũ quan hệ công chúng cũng đã có. Anh ta gọi một cuộc điện thoại, bảo họ theo dõi sát sao dư luận. Anh ta ngồi trên ghế, nhíu mày lướt qua các bình luận trên Weibo của Nguyễn Kiều. Trong vòng nửa tiếng ngắn ngủi sau khi cô đăng bài, đã có không ít quần chúng hóng hớt kéo đến hiện trường và thấy phản ứng của Nguyễn Kiều lúc này thật buồn cười. Xui xẻo, cô đang nói đến cô sao? Kể một câu chuyện cười. Tiểu Tam đe dọa chúng ta rằng sẽ khiến chúng ta xui xẻo. Làm người đi, người ta có gia đình đàng hoàng nhé. Trước đây tôi còn xem câu chuyện tình yêu của Dư Kiến Quách và vợ ông ta. Lấy đi của tôi biết bao nước mắt. Bây giờ bị cô biến thành thế này. Những người trước có hơi quá đáng. Chưa nói đến chuyện Nguyễn Kiều có phải Tiểu Tam hay không. Nếu đúng là vậy thì bên nam không có trách nhiệm sao? Phát ngôn ngu ngốc gì thế? Mặc dù cô bị nhà họ Nguyễn từ bỏ, nhưng cũng không thể làm chuyện quá đáng như vậy chứ. Trước đây tôi còn khá thích cô. Thật là mù mắt chó. Cướp thân phận của người khác, giờ lại làm Tiểu Tam. Sao cô không bị phong sát nhỉ? Không có lý nào cả. Xin hãy gõ lên màn hình công cộng rằng Nguyễn Kiều không biết xấu hổ. Tin cô, Kỷ Khinh Hoài cau mày. Một số cư dân mạng ăn nói bẩn thỉu cũng không phải chuyện 1-2 ngày. Nhưng một số từ nhìn vào quả thực rất khó chịu. anh ta đang định chia sẻ lại bài đăng trên Weibo của Nguyễn Kiều thì đột nhiên thấy nhân viên trong studio hét lên trong nhóm. Anh trai tôi ổn, ông chủ Kỳ khinh hoài. Cảnh sát đã ra mặt nói thay cô Nguyễn Kiều rồi. Tôi thấy có lẽ chúng ta không cần nữa. Kỳ khinh hoài, anh ta làm mới lại lần nữa. Không lâu sau đã thấy tài khoản Weibo chính thức của Công an Yến Kinh trên trang chủ. Công an Yến Kinh đã xác định danh tính thi thể trên đoạn đường X lộ là Vu Quang. Đồng thời cảm ơn một Kiều Kiều mềm mại đã cung cấp manh mối. Một dòng chữ đơn giản chứ ý nghĩa không hề đơn giản. Ý của cảnh sát là gì? Chuyện đoạn đường X lộ bị đào lên và phát hiện ra xác chết đã lan truyền khắp mạng trong hai ngày nay. Nhưng không ai ngờ rằng chuyện này lại có liên quan đến Nguyễn Kiều. Là Nguyễn Kiều cung cấp manh mối. Đùa gì thế? Sao cô ta biết dưới đó chôn người? Cô ta có mắt nhìn xuyên thấu sao? Chưa kịp để mọi người hiểu rõ ngọn ngành thì tài khoản Weibo chính thức của Dư Kiến Quách cũng chia sẻ lại bài đăng trên Weibo của Công an Yến Kinh. Đồng thời nói, cảm ơn sự giúp đỡ của cô Nguyễn. Ngoài ra, chúng tôi đã lưu lại những tài khoản Weibo đã vu khống cô Nguyễn trên Weibo và chuẩn bị khởi kiện. Internet không phải là nơi ngoài vòng pháp luật, cần phải chịu trách nhiệm. Cư dân mạng, chết tiệt. Thật hay giả vậy? Có ai biết vụ kiện của Dư Kiến Quách là thật không? Tôi vừa mới chửi Nguyễn Kiều. Chắc chắn là giả rồi. Lo lắng làm gì? Nhiều người chửi Nguyễn Kiều như vậy. Lẽ nào họ bắt từng người một sao? Đúng vậy, chỉ là dọa thôi. Không cần để ý. Nhưng mà, tôi đã nhận được tin rồi. Cười chết, bảo các người bịa đặt về một cô gái trong sạch. Bọn mày chỉ biết gõ phím thì cũng xứng. Ít nhất Nguyễn Kiều cũng có đóng góp cho xã hội. Còn bọn mày thì làm được gì? Cách chương.